Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 57, Võ Hồn Điện Người Tới. Cực Bắc Thành có chút phồn hoa, có lẽ là vẫn bận chiến đấu, lĩnh ngộ huyết mạch bản nguyên, lần này hiếm thấy trầm tĩnh lại. Trần Tiểu Minh ngược lại là tại cái này cực bắc bên trong thành chờ đợi gần thời gian nửa tháng. Nửa tháng đến nay, Trần Tiểu Minh đem cực bắc thành đi dạo cái 7-8 phần. Ngược lại là chơi rất là vui vẻ. Màn đêm phía dưới, Trần Tiểu Minh lại lần nữa kết thúc chính mình một ngày cuộc sống nhàn nhã về sau. Về tới chính mình chỗ ở, thật sớm rồi nghỉ ngơi. Cực bắc thành đi dạo xong, ngày mai hắn liền muốn rời khỏi. Ngay tại Trần Tiểu Minh nghỉ ngơi thời điểm, cực bắc thành cửa nam, hai bóng người lặng yên tiến đến, hướng về trong thành Vũ Hồn Điện phương hướng mà đi. Giờ phút này Vũ Hồn Điện bên trong, Tư Khoa Đặc đang nóng nảy lấy chờ đợi. Võ Hồn Điện tin tức truyền đến, hai vị cung phụng sẽ ở hôm nay đạt tới. Hắn thân là nhất điện giáo chủ, chờ đợi đây lấy. Hiu, hiu, hai đạo áo bào màu đen bóng người lui vào. Tư Khoa Đặc gặp thần sắc sững sờ, nhưng lập tức cảm thụ được đối phương tản ra nhàn nhạt ba động. Lập tức kịp phản ứng, thuộc hạ Tư Khoa Đặc, gặp qua hai vị cung phụng đại nhân, cung kính cúi người, đối với hai người tôn kính nói thi lễ. Người xác định chưa? Trong đó một thanh âm nhàn nhạt lên tiếng dò hỏi. Tư Khoa Đặc trên trán đã toát ra mồ hôi, trên thân hai người tản ra nhàn nhạt uy thế, cho hắn cực đại áp lực. Hai vị đại nhân, bởi vì thực lực đối phương cường hãn, thuộc tính không dám tùy tiện phái người tiến đến giám thị, sợ đả thảo kinh xa. Lời nói vừa mới nói xong, đầu vai áp lực không khỏi nặng mấy phần. Tư Khoa Đặc vội vàng tiếp tục nói, có điều thuộc hạ đã phái người giám thị lấy ra khỏi thành miệng, cho đến hôm nay đều không có phát hiện tung tích của đối phương, hẳn là còn ở bên trong thành. Cần phải, trong lời nói có một tia không vui. Tư Khoa Đặc trên trán mồ hôi trượt xuống, cúi xuống eo không khỏi thấp hơn mấy phần. Làm không tệ. Ngay tại cục thế càng phát ra khẩn trương lên, một bóng người khác nhẹ mở miệng cười nói ra. Tư Khoa Đặc trên vai áp lực bỗng nhiên buông lỏng, hung hăng thở dài một hơi. Trước đó ra miệng bóng người còn là có một tia không vui, nhưng nghĩ tới thực lực của đối phương, vẫn là không nói thêm gì nữa. Ban đêm yên tĩnh dưới, cực bắc thành lộ ra rất là an tĩnh. Nhưng ở mảnh này yên tĩnh phía dưới, từng đạo võ hồn điện bóng người tại hoạt động lấy. Tìm lấy cái gì? Sáng sớm hôm sau, hô, ngủ thật tốt, hôm nay cần phải đi. Duỗi lưng một cái, tại cực bắc thành chờ đợi nửa tháng, cái kia chơi cũng đều chơi qua, cũng nên đi địa phương khác đi dạo một chút. Nhàn nhã, buông lỏng, các loại điểm kinh nghiệm đủ thì điểm thăng cấp, dạng này mới gọi sinh hoạt. Kia cái gì khổ bức mỗi một ngày tu luyện, sau đó mạnh lên cái gì, thật một chút sinh hoạt niềm vui thú đều không có. Ra cực bắc thành cửa nam, Trần Tiểu Minh một đường xuôi nam, đã đi chưa bao xa liền đi tới một chỗ trống trải bên trên bình nguyên. Hiện tại cái này mùa vụ, trên mặt đất còn có thật dày tuyết đọng, trắng như tuyết một mảnh. Trần Tiểu Minh nhìn một cái, có chút hài lòng nhẹ gật đầu, dưới chân tốc độ ngừng lại, ra đi, theo một đường, không mệt mỏi sao? Sau lưng cách đó không xa dốc núi về sau, hai bóng người chậm rãi đến, bóng người bị áo đen áo bào bao phủ, thấy không rõ lắm dung mạo. Trần Tiểu Minh cười nhẹ quay đầu đi, lạnh nhạt nhìn qua đi tới hai người. Theo ra cực bắc thành bắt đầu, Trần Tiểu Minh thì phát giác được có người sau lưng đang cùng theo chính mình. Dù sao lĩnh ngộ lâu như vậy không gian đại đạo, liền bị người theo dõi đều không phát hiện được, vậy liền mất mặt. Hai vị, theo ta một đường, là có chuyện gì không? Đến hai bóng người không nghĩ tới Trần Tiểu Minh sẽ phát hiện mình. Càng không nghĩ đến hắn sẽ như thế lạnh nhạt. Trong đó một bóng người đi lên trước một bước. Chín đạo hồn hoàn theo hắn dưới chân chậm rãi thăng lên. Hoàng, hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hắc, hai hoàng, hai tử, năm hắc, rất là tiêu chuẩn hồn hoàn phối trí, tượng trưng cho đối phương một thân phong hào đấu la cấp thực lực. Chín đạo hồn hoàn ngưng tụ tại thân ảnh bốn phía, một cỗ kinh khủng hồn lực áp lực hướng về Trần Tiểu Minh áp đi qua. Giáo hoàng đại nhân muốn mời các hạ tiến về võ hồn điện làm khách. Lời nói lạnh như băng tiếng vang lên. Bóng người đặt ở Trần Tiểu Minh trên người uy áp lại tăng cường mấy phần. U, võ hồn điện. Trần Tiểu Minh trong miệng khẽ ồ lên một tiếng. Võ hồn điện làm sao vô duyên vô cớ tìm tới chính mình. Có vẻ như mình cũng không có cùng võ hồn điện có quan hệ gì nha. Chẳng lẽ võ hồn điện từ chỗ nào biết mình nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn sự tình? Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh ngược lại là hứng thú. Tuy nhiên không biết trong miệng các ngươi giáo hoàng tìm ta làm gì. Thế nhưng là ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Không rảnh, cười nhạt một tiếng, Trần Tiểu Minh lại là hoàn toàn liều mạng phía trên uy áp. Chỉ có ngần ấy hồn lực uy áp. Tối đa cũng thì hồn đấu la cấp bậc, căn bản liền để hắn xuất thủ tư cách đều không có. Cũng không biết trước mắt phong hào đấu la là choáng váng sao. Chín đạo hồn hoàn đều triển lộ ra, thì cho mình một cái hồn đấu la cấp bậc hồn lực uy áp. Xem thường ai đây, các hạ là muốn cự tuyệt sao? Trong lời nói mang theo vài phần băng lãnh. Bóng người đặt ở Trần Tiểu Minh trên người hồn lực uy áp rốt cục trong nháy mắt đột phá đến phong. Hào đấu la cấp bậc, phải thì như thế nào? Từ đầu đến cuối, Trần Tiểu Minh đều không có đem hai người để ở trong mắt. Muốn không phải muốn trêu chọc bọn họ, hắn hiện tại đã sớm kết thúc chiến đấu. Hưu, thứ năm hồn kỹ, liên ảnh trọng trọng, Trần Tiểu Minh lời nói rơi xuống. Bóng người trong nháy mắt động, trên thân thứ năm hồn hoàn chớp động, một thanh màu đen lưỡi hái tử thần xuất hiện, thâm thúy hắc mang nhấp nhô, lưỡi hái tử thần phía trên quấn quanh tử thần xiềng xích trong nháy mắt bay ra. Hóa thành vô số đạo liền ảnh, bất quá trong chốc lát, liền đem Trần Tiểu Minh trói lại, bóng người thân là võ hồn điện phong hào đấu la. Hồn lực cao đến 91 cấp, võ hồn lưỡi hái tử thần, phong hào tử thần, là võ hồn điện bên trong số ít không đứng một bên phong hào đấu la một trong. Nhiệm vụ của lần này là bị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông tự mình ủy thác, mới chạy chuyến này, mắt thấy một kích thành công, tử thần đấu la thần sắc không khỏi sững sờ, nhưng lập tức nghĩ đến lẫn nhau thực tế chênh lệch, cũng là hiểu rõ. Chỉ là ánh mắt trong tầm mắt đến Trần Tiểu Minh cái kia lạnh nhạt biểu lộ lúc. Tử thần đấu la vẫn là sững sờ. Tâm lý không khỏi máy động. Thực sự có chút thuận lợi quá mức. Đối phương thế mà đến phản kháng đều không phản kháng. Đồng dạng nghĩ tới chỗ này. Còn có bên cạnh một mực không có lên tiếng một vị khác võ hồn điện phong hào đấu la. Giờ phút này chợt lách người. Đứng ở tử thần đấu la bên cạnh, lão quỷ, cẩn thận một chút, bóng người cùng tử thần đấu la hợp tác nhiều năm, đồng dạng là hồn lực cao đến 91 phong hào đấu la. Võ hồn là tuyết lang, phong hào tuyết lang, hai vị, biết vì cái gì ta sớm liền phát hiện các ngươi, lại muốn ở chỗ này ngừng sao? Ngay tại cục thế trầm mặc thời điểm. Một mực không có phản kháng Trần Tiểu Minh, khóe miệng hơi hơi dương lên, mở miệng nhẹ giọng hỏi, hai vị phong hào đấu la rõ ràng sững sờ, bất quá không chờ bọn họ trả lời. Trần Tiểu Minh thì nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía. Tuyết trắng mênh mông, cái gì là yên tĩnh an lành? Các ngươi không cảm thấy đây là một chỗ tốt mai táng chi địa sao? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.